Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1170. Thanh Vũ Đế Liên. Hoang tộc truyền nhân liên tục xuất hiện, e là vẫn còn hoang tộc đại năng sống sót. Không ngờ tu đạo giới xa xút thế này, vạn năm đô không có chân tiên xuất hiện. Bất quá tiểu hữu với tuổi này mà có tu vi đó thì ở thời đại của ta cũng thuộc hàng nghịch thiên. Thanh Vũ đại đế cất giọng yếu ớt, nghe Linh Lung Thiên nói qua tình hình và ngụy tác thì nhắc đến gã. Đợi khi uy năng tàn dư ngưng kết vào Thanh Vũ Đế Liên thì có thể kích phát một lần uy năng của ta. Nếu sau này ở Lạc Quốc Hoang Nguyên gặp hoang tộc đại năng tu vi kinh nhân, có lẽ giữ được mạng cho các ngươi. Thanh Vũ đại đế nói với Ngụy Tác vì biết Linh Lung Thiên không thể động dụng pháp bảo. Có lời, Lục Bảo lão đầu mắt sực kim quang. Thứ của đại đế đương nhiên kinh nhân. Thời gian của ta không còn nữa, muốn hỏi gì thì nhanh lên. Giọng Thanh Vũ đại năng đang mỏng biến thành ruột rã. Đừng, cố thêm chút nữa để lại vài thiên kinh văn. Lục Bảo lão đầu kêu lên, chỉ muốn thu lời khiến Linh Lung Thiên suýt ra tay. Công pháp của ta vì sợ lọt vào tay hoang tộc nên không ghi lại. Hiện tại không kịp rồi. Thời không pháp vượt là sao? Ta đạp chân tiên rồi sẽ gặp thiên kiếp kiểu nào? Làm cách nào chống đỡ? Vật này liên quan đến truyền thừa của Thông Thiên Đại Đế hả? Vu thần nữ, lấy hỗn kim sắc tàn phiến ra đi. Ngụy Tác biết cơ hội hiếm có, sợ bị Lục Bào lão đầu lãng phí thời gian nên hỏi liên tục, cầm cổ hương của Thông Thiên Đại Đế ra rồi bảo Vu thần nữ nãy giờ im lặng nhìn gã tế xuất hỗn kim sắc tàn phiến đã dùng để chống lại thiên kiếp đích đồng. Có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, còn uy năng cụ thể thì ta cũng không biết. Ta vào đây là nhận ra không ổn nên cố định uy năng này. Chân tiên thiên kiếp có cửu trọng, từ kim phong hỏa tuyến trở đi đều là đại lôi kiếp, đồng thời có thiên địa ý chí xung kích thần thức. Không chỉ chuẩn bị chống lại các loại thiên lôi cuồng bạo mà còn phải giữ vững thần thức, bằng không không thể thi pháp. Có lẽ ngươi có khả năng đi theo con đường nhục thân thành thánh. Tu luyện nhục thân đến mức khó tưởng tượng nổi thì có thể dùng nhục thân chống lại thiên kiếp. Chân nguyên chỉ là phụ. Quả nhiên là cổ hương của Thông Thiên Đại Đế, gom đủ 10 khúc là đốt được. Nhưng đốt cách nào và có thần diệu gì thì không ai biết. Đấy là thứ liên quan đến truyền thừa chi vật của Bất Hủ Đại Đế, là thượng cổ chí bảo để xuyên qua hư không đem chống lại thiên kiếp thì quá tốt. Bất quá chân tiên thiên kiếp sẽ lôi đình tràn ngập, thứ này chỉ chặn được một phần. Giọng Thanh Vũ đại đế càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng gấp rồi tắt hẳn, nhân ảnh xếp bằng cũng tan theo, nhưng bích lục sắc quang hoa càng sáng. Đại đế này kỳ thực đã chết cả vạn năm, nhờ vào ý chí duy trì uy năng vận chuyển, thần thông quả khó tưởng tượng nổi, nhưng đến lúc bọn gã đến thì ý chí đó lơi đi y hóa thành cát bụi. Có phải chúng ta cũng sẽ mất nhanh thọ nguyên mà tỏa hóa? Thanh Vũ đại đế hóa thành bụi, trừ chấn động thì bọn Ngụy Tác thập phần khẩn trương, biết hoang tộc đại năng bố trí nơi này để giam các linh tộc đại năng không thể đối phó nổi, nếu có cấm chế đặc biệt thì thật không thể tệ hơn. Sao lại không thay đổi? Lẽ nào uy năng của Thanh Vũ đại đế chưa tan? Bọn Ngụy Tác kể cả Linh Lung Thiên không thấy gì thay đổi. Đợi thêm chốc nữa cũng không thấy, Linh Lung Thiên nén lòng cùng bọn Ngụy Tác đến chỗ Thanh Vũ đại đế tỏa hóa. Đây toàn là dấu tích hoang tộc đại năng bị đánh thành tro, chả trách đều màu lam. Hoang tộc sợ Thanh Vũ đại đế xông ra nên bố trí không ít cường giả đổi mạng Thanh Vũ đại đế. Đến gần mới nhìn rõ, màu lam trên mặt đất là do hoang tộc đại năng bị đánh thành tro giải ra. Trận chiến 6-7 vạn năm trước, tính toán lừa lọc cùng các loại thần thông, vô số đại năng mất mạng, thật khiến người ta khó tưởng tượng nổi. Bích lục sắc quang hoa là một đóa sen như làm bằng băng, tổng cộng 6 cánh, bên trên là nhánh hoa cỡ nắm tay, không hề có phù văn, thuần túy tinh là khí tức khôn tả khiến người ta muốn quỳ lạy. Thanh Vũ Đại Đế đã thành cho Bụi, trừ Thanh Vũ Đế Liên để lại cho Ngụy Tắc thì không còn gì. Đây là pháp bảo Thanh Vũ Đại Đế tự luyện chế, để cho ngươi thì tất ngươi có thể độc hiển. Linh Lung Thiên nhìn Thanh Vũ Đế Liên, hít sâu một hơi bảo Ngụy Tắc. Ngụy Tắc gật đầu, hút Thanh Vũ Đế Liên lên thì toát mồ hôi lạnh. Tích tắc đó gã cảm giác như chụp một cự nhân, sức mạnh kinh nhân ép xuống như muốn đè bẹp gã. Chắc không còn linh tộc đại năng khác nữa. Định thần thu nhanh Thanh Vũ Đế Liên, đoạn Ngụy Tắc bảo Linh Lung Thiên. Ta biết, ngươi cứ đưa ta đi, ta sẽ toàn lực tu luyện. Linh Lung Thiên gật đầu, vẫn cắn tinh kim. Được, Ngụy Tắc hiểu ý, tuy không cảm giác thấy có gì cổ quái nhưng nó tất sẽ nghe theo Thanh Vũ Đại Đế mà toàn lực tu luyện, tìm cách nhanh chóng rời đi. Thanh Vũ Đại Đế không nhắc đến linh tộc đại năng khác, chứng tỏ nơi này chỉ còn mình ông ta, gã hiểu Linh Lung Thiên nên sợ có gì không hay, khó lắm mới gặp bằng hữu dùng thời đại từng sánh vai giao chiến nhưng rồi lại chia tay ngay thì không dễ chịu gì. Theo con đường nhục thân thành thánh, phồn tu vi lên nhục thân. Vừa đưa bọn Linh Lung Thiên và Nguyên Âm Lão Tổ tìm khắp xa tỉnh không gian, Ngụy Tắc ngẫm nghĩ câu sau cùng của Thanh Vũ Đại Đế. Câu nói đó ý nghĩa phi phàm, chỉ rõ cách chống lại lần thiên kiếp tới, vé mây mù cho gã, không khác gì chỉ cho gã con đường tiến lên Đại Đế. Thỏ huyên đệ, ở trong này tạm thời đừng động đến cái gì, có gì cổ quái không? Tìm kiếm một hồi mà không thấy tung tích linh tộc đại năng, chứng tỏ không gian này chỉ có Thanh Vũ Đại Đế. Ngụy Tắc nhìn Lý Tả Ý, sợ y đột nhiên đột phá thần huyền gây ra biến hóa, nên dặn y đừng ăn linh dược nữa. Gã dừng lại chọn tịnh niệm tâm kiếm để đề thăng thần thức. Tịnh niệm tâm kiếm quả nhiên là vô thượng cường pháp. Xem ra ta nên chủ tu đạo thuật pháp này nhằm chống lại thiên địa ý chí xung lên thần thức rồi chủ tu nhục thân, sau đó sẽ dễ dàng chống lại lần thiên kiếp tới. Ngụy Tắc tu luyện tịnh niệm tâm kiếm thì thập phần chấn kinh. Tịnh niệm tâm kiếm có tác dụng để thăng thần thức, với người vừa tu luyện như gã thì càng kinh nhân, cường độ thần thức tăng tiến với tốc độ mỗi ngày 10 dặm, hơn 10 ngày sau mới chậm lại. Các ngươi mà ra ngoài thì đều là chuyên cường binh sát phạt thần thức. Đầu tiên là Như Lai thần mang rồi Liệt Khuyết Tàn Nguyệt thì ai chống nổi. Lục Bảo lão đầu tắt tiếng, vì Như Lai thần mang và tịnh niệm tâm kiếm mà Ngụy Tắc không giấu, truyền cho bọn Vu thần nữ và Cơ Nhã. Cường giả như Vu thần nữ và Nguyên Âm lão tổ đã đành, như Toán Hàn Vi Vi thì cùng dùng Như Lai thần mang đối phó một người thì thần huyền đại năng cũng xong đời. Chắc được. 30 ngày qua đi, Linh Lung Thiên ăn các loại vẫn kim, toàn lực tu luyện cũng dừng lại. Thân thể nó tựa hồ hơi cao lên, chỉ thấp hơn Hàn Vi Vi nửa cách đầu. Ai nấy tụ về quanh Linh Lung Thiên, thần sắc thập phần ngưng trọng, hiểu rõ hậu quả đột phá không gian cấm chế rất khó đoán, nếu sơ sẩy gì thì sẽ bị không gian chi lực lấy mạng. Cương nha muội có thể khiến uy năng hôi sắc thủ trạc bao trùm 10 trượng. Linh Lung Thiên kích phát hôi sắc thủ trạc, Ngụy Tắc cả kinh, hôi sắc thần quang bao trùm hơn 10 dặm nhưng lập tức thu lại, bao lấy tất cả, càng sáng hơn. Vù! Hôi sắc thần quang thu lại, bọn Ngụy Tắc thấy cát vàng dưới chân như tan đi rồi, cả chìm xuống. Sau tích tắc như có vô số lưu quang lướt qua, bốn phương tám hướng đều là kình lực vô cùng như những tòa thần sơn đồng thời ép xuống. Ngụy Tắc chỉ nghe Linh Lung Thiên hộc lên một tiếng là trước mắt sáng bừng. Cương nha muội, sao thế? Nhìn rõ mọi thứ, Ngụy Tắc thấy sắc mặt Linh Lung Thiên nhợt nhạt, như không thể đứng vững, tất cả đang ở trên một thủy vực. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1171. Xoay người đã trăm năm, miễn cường chưa chết. Linh Lung Thiên lắc lư mấy cái,

không biết cả vị thiên không tan vỡ. Vẻ mặt bọn gã khiến Hôi Y lão giả và toán tu sĩ nhìn nhau. Các vị biết bá khí chân nhân Ngụy Tác không? Ngụy Tác cố nén tâm tình, hít sâu một hơi, hỏi. Bá khí chân nhân Ngụy Tác đột phá chân tiên, tiêu diệt vực ngoại thiên ma, tu đạo giới tất nhiên không ai không biết. Hôi Y lão giả càng tỏ vẻ kinh nghi bất định, thấy bọn Ngụy Tác tựa hồ không có ác ý thì gật đầu đáp. Khi đó cách đây bao lâu? Ngụy Tác nhợt nhạt hỏi tiếp. 231 năm. Không, 232 năm. Hôi Y lão giả ngẫm nghĩ rồi đáp. A, cả Lục Bào lão đầu cũng suýt ngất. Chập khí hải sao lại tan hết chập khí? Nguyên Âm lão tổ dù gì cũng từng trải sóng gió nên hỏi. Nguyên nhân cụ thể thì vãn bối không biết, theo điển tịch thì liên quan đến việc hơn 70 năm trước chập khí hải có địa mạch biến động tạo thành sóng thần, hơn 10 năm sau chập khí từ từ tan dần. Hôi Y lão giả bảo Nguyên Âm lão tổ, có tu sĩ hoài nghi chập khí trong chập khí hải trung liên quan đến tự chập, vì sao lần sóng thần đó, hóa thần tông để luyện chế thiên thủy đơn mà săn hết cự chập. Hiện tại trong mắt Hôi Y lão giả và các tu sĩ trẻ tuổi, bọn Ngụy Tác là tu luyện cuồng nhân đã bế quan ít nhất 200 năm. Càng nghĩ thế, Hôi Y lão giả càng kích động. Chúng ta chỉ ở trong xa tịnh không gian hơn 30 ngày mà bên ngoài đã 230 năm. Bọn Ngụy Tác đều không hiểu cảm giác thế nào nữa. Ngụy Tác nhìn Hải Tiên Thành hồi lâu không nói thành lời. Hiện tại gã hiểu thời không pháp vực mà Thanh Vũ Đại Đế nói là gì. Những tông môn có thủ đoạn thông thiên có thể bố trí suốt thời không không vực hóa ra là thật. Trong truyền thuyết, có những tông môn để đấu với tông môn khác hoặc xứ cho tông môn mình vĩnh viễn hơn hẳn, hoặc vì Ngao Du Thái Hư mà tạo ra không vực kinh nhân, tu luyện mấy năm trong đó mà bên ngoài mới là mấy ngày, có những không vực thì bên ngoài đã mấy năm nhưng trong đó chỉ mấy ngày. Xa tịnh không gian là không vực có uy năng đặc biệt. Uy năng đó cả Thanh Vũ Đại Đế cũng không ngộ ra ảo diệu cụ thể, không tham ngộ được. Chỉ còn cách dùng thần thông cố định nguyên khí pháp tắc, không cho vận chuyển. Thời không lĩnh vực này với thủ đoạn của hoang tộc khẳng định không thể bố trí nổi, mà chúng phát hiện di tích do viễn cổ tôn môn để lại. Vạn nhất hoang tộc đại năng mai phục tại đó không giết được Thanh Vũ Đại Đế, nhưng chỉ cần cầm chân mấy ngày là bên ngoài đã mấy năm, hoang tộc và linh tộc đại chiến é đã xong rồi. Quả là tính trước mọi bề, thủ đoạn độc địa vô cùng. Uy năng Thanh Vũ Đại Đế cố định hư không đó tan đi, bọn gã không nhận ra thay đổi, nhưng xa tỉnh không gian khôi phục uy năng vốn có, thọ nguyên cả nhóm không hề tiêu hao, nhưng trải qua hơn 200 năm bên ngoài. 200 năm với khổ tu sĩ thời thượng cổ và viễn cổ đại năng không nhiều, nhưng với thời đại này thì đã lỡ mất bao nhiêu thứ, bao nhiêu người quen không còn thay đổi đến thế nào. Tích tắc đó, Linh Lung Thiên còn đỡ, bọn Ngụy Tác đều hiểu được tâm cảnh của nó, tỉnh lại sau 6-7 vạn năm, thế giới mình từng biết không còn nữa. Hiện tại thiên không của mọi đại lục đều tan hết rồi sao? Linh Lung Thiên im lặng nhìn bọn Ngụy Tác, rồi hỏi Hôi Y lão giả. Thiên không tan hết trong vòng 6 năm, đầu tiên là Vân Linh Đại Lục, rồi đến Ngọc Hành Đại Lục, Tịch Hàn Đại Lục, tiếp đó là Lưu Hỏa Đại Lục, Thiên Trụy Đại Lục và Hắc Vu Đại Lục. Hôi Y lão xác định bọn Ngụy Tác không biết gì trong 200 năm nay nên đáp ký. Tây Tiên Nguyên Tôn Chủ Hoàng Đạo Quân và Ngọc Thiên Tôn Tôn Chủ xưa kia còn sống không? Phong Ngô Thương run giọng. Hai đại năng của Thiên Huyền Minh. Hôi Y lão giả giật giật chân mày, nhìn Phong Ngô Thương, do dự đáp. Ngọc Thiên Tông Tông Chủ vẫn còn, Tây Tiên Nguyên Tông Chủ Hoàng Đạo Quân mấy chục năm trước bị nghịch hỏa minh trọng thương đến giờ không xuất hiện, không hiểu có còn sống không. Thiên Huyền Minh là sao? Nam Cung Vũ Tinh chấn định lại, thập phần khách khí hỏi Hôi Y lão giả. Vì đạo hữu này, nói thật hơn 200 năm bọn tại hạ chưa xuất thế, sau khi Ngụy Tác độ kiếp thì tu đạo giới thế nào bọn tại hạ đều không biết. Không rõ có thể nói qua chăng? Quả nhiên là một toán lão quái vật bế quan khổ tu 200 năm. xem ra có quan hệ với các đại năng thiên huyền minh có thể kết sao được. Mắt Hôi Y lão giả ánh lên, có ý nghĩ đó nên càng khách khí nhiệt tình. Hóa ra chư vị tiền bối bế quan khổ lâu như thế, chư vị tiền bối hỏi tại hạ tự nhiên biết gì nói nấy. Thay đổi hơn 200 năm trước phải nói là động trời. Hắn giọng rồi lão giả nói theo giọng kể chuyện, đồng thời để lấy lòng. Khi xưa bá khí thần quân dẫn động thiên kiếp, diệt hết vực ngoại thiên ma thì bị chiêu đồng quy vu tận của một vực ngoại thiên ma lợi hại còn sống đẩy vào hư không. Mọi tu sĩ đều cho rằng với thần thông của bá khí thần quân thì sẽ quay lại, mang theo thân hữu và đạo lữ. Nhưng hơn 30 năm sau, bá khí thần quân không hề xuất hiện, thiên không lại tan trước. Tuy bá khí thần quân đã cho biết, ai nấy đều phòng bị, nhưng mọi thiên không tan vỡ trong vài năm nên vẫn có vô số tu sĩ mất mạng. Theo các tông môn ước tính, có tới 1/3 số tu sĩ chết trong thú triều. Ngần ấy tu sĩ mất mạng, thú triều cũng tan dần, nhiều tông môn lập lại tu sĩ tụ tập điểm tương đương với xây dựng thành trì. Những vì số lượng tu sĩ ít đi hẳn, số lượng yêu thú bình thường vẫn bị săn để tu luyện cũng ít đi, khu vực yêu thú chiếm cứ càng rộng, trong thú triều có không ít đàn yêu thú và cao giai yêu thú được lợi lớn. Hôi Y lão giả nhăn nhó, chỉ 30 năm sau lại đột nhiên bạo phát một thú triều quy mô lớn hơn. Thú triều lần này gần như quét qua mọi tu sĩ tụ tập điểm, trong lịch sử ghi lại đó là thú triều quy mô kinh nhân nhất, triệt để cải biến tình thế của tu đạo giới. Chư vị tiền bối xem ra ở trong đồng phủ được triệt để phong bế nên không biết sau lần thú triều đó, điển tịch của tu đạo giới đều ghi là diệt thế thú triều, quá nửa tông môn và gần nửa tu sĩ mất mạng. Tu sĩ thành trì và tu sĩ tụ tập điểm đều bị quét sạch. Xảy ra thú triều như thế, quá nửa tông môn và tu sĩ mất mạng. Kể cả Ngụy Tác cũng chấn động khôn tả, có cảm giác không thật. Sau diệt thế thú triều, thực lực mọi tông môn tiêu hao gần hết, số lượng tu sĩ giảm hẳn, một dạo vạn dặm không bóng người. Thấy bọn Ngụy Tác thập phần chấn động, lão giả cười khổ. Chư vị tiền bối e nên chuẩn bị tâm lý, trong 200 năm này xảy ra những thay đổi lớn nhất trong tu đạo giới vạn năm nay, hiện tại địa vị giữa yêu thú và tu sĩ đã thay đổi hẳn. Tu đạo giới không còn khái niệm trong và ngoài thiên không, yêu thú và tu sĩ so với khi thiên không chưa tan thì một trời một vực, chỉ còn vài thành trì quy mô một chút, các tu sĩ tụ tập điểm đều rất nhỏ, ẩn kín vì vạn nhất bị yêu thú linh trí cao phát hiện sẽ dễ dàng xảy ra thú triều. Tu đạo giới sa sút đến mức đấy hả? Bọn Hàn Vi Vi như muốn ngất xỉu. Tại hạ biết chư vị tiền bối nhất thời khó chấp nhận nhưng đó là sự thật không thể thay đổi. Hiện tại tu sĩ chúng ta về cả số lượng và thực lực đều kém quá xa yêu thú, chỉ biết trốn tránh sinh tồn. Nhiều tông môn và thế gia thậm chí tán tu đều có ý thức sinh thêm con cái nhưng tốc độ tăng trưởng quá chậm so với yêu thú. Để khôi phục số lượng tu sĩ trước kia ít nhất cũng vài trăm năm. Hôi Y lão giả nói đến đây thì như nhớ ra, vỗ trán lấy ra hơn 10 tấm thanh hoàng sắc pháp phù. Chư vị tiền bối e chưa có tỷ thú phù. Tỷ thú phù có thể phát ra khí tức đặc hữu của yêu thú, khiến tuyệt đại đa số cao giai yêu thú cho rằng chúng ta là yêu thú. Tuy chư vị tiền bối tu vi cao tuyệt, bọn tại hạ không so được nhưng có thứ này cũng đỡ phiền hà hơn. Hiện tại nhiều tu sĩ tụ tập điểm không dám mở cấm chế cho tu sĩ không có tỷ thú phù vào, vì sợ bị yêu thú bám theo. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1173. Bốn tu đạo quốc. Tu sĩ vốn săn yêu thú để tu luyện, sau khi thiên không tan vỡ thì lại phải lẩn trốn để sinh tồn. Nhất thời cả Nam Cung Vũ Tinh cũng ngẩn ra đón lấy thanh hoàng sắc pháp phù của Hôi Y lão giả. Tại hạ không mang nhiều tỷ thú phù, chốc nữa mà chư vị tiền bối thích thì tại hạ sẽ dẫn đường. Một tu sĩ tụ tập điểm của bọn tại hạ cách đây không xa, sẽ cung cấp đủ tỷ thú phù. Còn một điểm mà chư vị tiền bối e khó chấp nhận là tu đạo giới hiện tại sau khi thiên không tan vỡ thì không còn giới hạn trong ngoài thiên không hay đại lục gì hết. Hôi y lão giả nói lấy lòng, ngữ khí càng cẩn thận. Hiện tại tu đạo giới gặp vấn đề lớn nhất, trừ tranh đấu giữa yêu thú và tu sĩ thì còn là giữa tu sĩ với nhau. Tranh đấu giữa các tu sĩ. Ngụy Tác đã bình tĩnh lại, lắc đầu thuyết phục mình chấp nhận sự thực, nhìn Hôi y lão giả. Còn cả các đại tông môn cũng tranh đấu. Có thể nói là vậy. Hiện tại trong tu đạo giới thì tu vi tối cao là cấp nào? Từ khi Ngụy Tác dẫn động thiên kiếp đến giờ có vượt ngoại thiên ma xuất thế nữa không? Chuyện này Hôi y lão giả nói theo tiết tấu. Ngụy Tác cắt lời đột ngột khiến ý hơi ngẩn ra. Hiện tại trong tu đạo giới thì tu vi tối cao là mấy đại năng của Nghịch Hỏa Minh và Hoang Cổ Minh, thần huyền ngũ trọng điên phong. Bất quá theo minh chủ bản minh suy đoán là có hai người từ 30 năm trước đã đạt ẩn huyền ngũ trọng điên phong, hiện tại có thể đột phá chân tiên cũng nên. Vực ngoại thiên ma thì từ khi Ngụy Thần Quân diệt hơn trăm thì không còn vực ngoại thiên ma nào xuất thế. Chẳng qua chân tiên nhất trọng. Ngụy Tác thở phào. Chân tiên nhất trọng thì với thần thông hiện tại của gã đối phó không thành vấn đề. Bất quá chân tiên nhất trọng. Ngụy Tác thở phào, nhưng ngữ khí khiến Hôi y lão giả và mấy tu sĩ trẻ tuổi ra mạnh cả chân mày và thái dương huyệt kinh hãi khôn tả. Lẽ nào tu vi người này không sợ cả chân tiên nhất trọng? Họ không sao ngờ Ngụy Tác trước mặt là bá khí thần quân được ghi vào điển tịch từ hơn 200 năm trước, được coi như thần thoại. Số lượng tu sĩ chỉ còn một phần mấy thì lẽ ra nguồn lực tu luyện tăng. Sao trong hơn 200 năm không có nhân vật tu vi kinh nhân hơn? Lẽ ra tu đạo giới hiện tại thì đại năng đỉnh nhọn không thể chỉ tu vi đó. Theo mỗ biết thì khi xưa đã có không ít tu sĩ đạt tu vi thần huyền tứ trọng ngũ trọng. Ngụy Tác trầm ngâm rồi hỏi. Tiền bối nói có lý, trong 30 năm lúc thiên không mới tan vỡ, tốc độ tu luyện tu sĩ nhanh hơn nhiều trước đó. Số lượng kim đơn đại tu sĩ gấp mấy lần, thậm chí xuất hiện cả những chỗ ứ đọng linh khí. Nhưng rồi xảy ra diệt thế thú triều. Hôi y lão giả nhăn nhó. Diệt thế thú triều không chỉ khiến tu sĩ chết mất gần nửa mà tích lũy của nhiều tông môn cũng hết, bị yêu thú hủy hoại. Tu sĩ còn lại tuy có thêm nguồn lực nhưng số lượng tu sĩ quá ít, tu sĩ tụ tập điểm cũng ít, nhiều công tê. Hơn u, v, quy, quy cơ, vì không đủ linh dược nên không thể luyện chế, cũng vì tu sĩ giao dịch bất tiện cộng thêm luyện đơn, luyện khí sư chết nhiều nên linh đơn và pháp khí ít hẳn. Diệt thế thú triều có không ít yêu thú linh trí rất cao, thậm chí biết hủy hoại linh thạch khoáng mạch và trốn mọc linh dược vốn của đại tông môn chiếm cứ, hiện linh thạch và phổ thông linh dược cũng khó kiếm. Dù số lượng yêu đơn kiếm được không ít cũng vô dụng. Nếu không có 30 năm đó, tu đạo giới e không được như bây giờ, sinh tồn sẽ càng khó khăn. Hiện tại tu sĩ đạo lữ có nhiều con cái hơn, nhưng vì không đủ nguồn lực tu luyện, nhất là những đứa bé sinh ra trong hát 30 năm nay, tu vi bình quân rất thấp, tư chất không cao là không được tu luyện. Thành ra mỗi tu sĩ tụ tập điểm có không ít phổ thông phàm nhân không hề tu luyện, chỉ làm việc vặt cho tu sĩ. Hóa ra thế. Ngụy Tác hiểu ra, người ít đồ nhiều cũng là một đạo lý, nhưng ít người quá thì điều kiện sinh tồn và tu luyện càng khó khăn. Trong tình huống thần huyền đại năng muốn lấy thứ gì cũng phải tự đi, tốn không ít thời gian đến vô số tu sĩ tụ tập điểm thì các đại năng tu luyện đích xác không dễ. Hiện tại đại tông môn vẫn tranh đấu, sao lại thế được? Mục quang lóe lên, Ngụy Tác hỏi tiếp. Đành phải lạc quan, 200 năm nay không có hoang tộc xuất thế, an toàn của bọn gã không thành vấn đề. Trong 30 năm thiên không tan vỡ, mọi tông môn thế lực vì sợ bá khí thần quân đột nhiên quay về nên chỉ ẩn thế, không dám vọng động tuân theo quy củ của bá khí thần quân, ai nấy đều công bình giao dịch, thậm chí những nơi tích đọng linh khí cũng là của chung, ai hút được bao nhiêu là do mình. Hiện tại 30 năm đó được điển tịch gọi là 30 năm thần diệu, là khoảng thời gian tu đạo giới huy hoàng nhất, tu sĩ tu luyện nhanh nhất, xuất hiện không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nhưng sau diệt thế thú triều, tu đạo giới tan tác, ai nấy cơ hồ đều thành tán tu, bá khí thần quân vẫn không xuất hiện, ai nấy mới chấp nhận bá khí thần quân đã chết, bị đòn cuối cùng của vực ngoại thiên ma giết đồng quy vu tận. Hôi y lão giả thở dài, tựa hồ thập phần kính phục. Không có nhân vật chấn áp được cả thời đại đó, tu đạo giới vốn đã tan tác liền hỗn loạn. Nhiều thế lực còn hùng mạnh sau diệt thế thú triều bắt đầu cướp đoạt, hình thành tranh đấu giữa tu sĩ với nhau. Sau thú triều, đâu đâu cũng là man hoang của yêu thú, nhiều tu sĩ và tông môn đã thụ trọng thương không còn sức giữ mình, nên các tụ tập điểm tụ tập mọi tu sĩ tự phát chống lại các thế lực đó. Qua hơn trăm năm tranh đấu, hiện tại tu đạo giới cơ bản hình thành bốn tu đạo quốc độ như thời thượng cổ. Hôi y lão giả nhìn bọn ngụy tác với vẻ thân thiết. Tại hạ biết chư vị tiền bối hơn 200 năm không xuất thế, không ngờ tình hình như thế. Hiện tại minh hội như bốn thượng cổ tu đạo quốc độ là Nghịch Hỏa Minh, Thiên Huyền Minh, Tinh Nguyệt Minh và Hoang Cổ Minh. Mỗi minh hội khống chế khu vực rất rộng, cố gắng giữ cho tu sĩ của mình an toàn. Ngừng lại, hôi y lão giả bổ sung. Hiện tại tu sĩ trong tu đạo giới đồng lòng hơn trước khi thiên không tan vỡ nhiều. Tu sĩ trong một minh hội thường toàn lực giúp nhau, không thì khó mà sinh tồn nổi. Ngụy Tắc tắt tiếng, đúng là thương hải tang điền, địa mạo không hề biến hóa gì nhiều, nhưng tu đạo giới đã hoàn toàn khác. Không biết chư vị đạo hữu ở minh hội nào? Ngầm lắc đầu, Ngụy Tắc hỏi lão giả và mấy tu sĩ trẻ tuổi. Như lời các hạ, mấy đạo hữu này đều rất trẻ, ở tu sĩ tụ tập điểm chắc thân phận không tệ. Thực không dám giấu, bọn tại hạ là tu sĩ Tinh Nguyệt Minh. Tại hạ là trưởng lão, còn lại là nhất cấp đệ tử. Tại hạ và mấy trưởng lão khác cùng các thanh niên này bảo vệ một tu sĩ tụ tập điểm gần đây của bản minh. Hôi y lão giả cung kính đáp. Y không ngốc, nhận ra toán người này hiểu lý lẽ nên càng cung kính càng có lợi. Mấy minh hội quan hệ thế nào? Hình như thập phần khẩn trương. Trong mấy minh hội đều có các đại năng từ trước khi thiên không tan vỡ. Ngụy Tắc hỏi hôi y lão giả, hiện tại đã hiểu sơ qua tình hình tu đạo giới thì gã càng muốn biết người quen thế nào. Hiện tại thế lực lớn nhất là Nghịch Hỏa Minh và Thiên Huyền Minh hoàn toàn kình chống nhau, còn Tinh Nguyệt Minh và Hoang Cổ Minh cũng như với hai minh hội kia là nước sông không phạm nước giếng. Nhưng thế lực Nghịch Hỏa Minh quá mạnh, sẽ nhanh chóng gây với bất lợi Tinh Nguyệt Minh. Họ đã cử tu sĩ vào địa bàn bản minh khống chế để gây hấn. Hoang Cổ Minh gần đâu cũng đang khuyết trương về phía này. Tuy ai cũng tránh yêu thú, bất quá địa bàn của Nghịch Hỏa Minh là Thiên Chủy Đại Lục và Ngọc Hành Đại Lục cùng một phần Thiên Huyền Đại Lục, vào đó bị phát hiện là bị cho là địch nhân. Thiên Huyền Minh chỉ còn hơn nửa Thiên Huyền Đại Lục, Tinh Nguyệt Minh có hơn nửa Vân Linh Đại Lục và một phần Tịch Hàn Đại Lục. Phần còn lại Tịch Hàn Đại Lục cùng Lưu Hỏa Đại Lục và Hắc Vu Đại Lục là địa bàn của Hoang Cổ Minh. Hôi y lão giả kể tường tận. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1174. Nguyên nhân sâu xa. Hình thành bốn tổ chức như Thượng Cổ Thần Triều, tu đạo quốc độ. Bình thường dù 2000 năm, tu đạo giới cũng không chắc thay đổi rõ ràng, nhưng hôi y lão giả của Tinh Nguyệt Minh giảng giải kỹ thì bọn Ngụy Tác biết thay đổi trong 200 năm này còn hơn trong 2 vạn năm. Linh thạch và linh đơn cùng các loại pháp bảo thiếu thốn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hôi y lão giả nói rất rõ. Tuy trên danh nghĩa khu nào thuộc minh hội ấy đó chỉ là giới hạn các tu sĩ thế lực phân chia, tu sĩ trong địa bàn đó ẩn trốn, còn phần lớn các khu vực bị yêu thú chiếm cứ, có không ít yêu thú linh trí cực cao, thậm chí biết linh thạch quan trọng với các tu sĩ nên đã hủy hoại linh thạch khoáng mạch và hoang nguyên phong phú linh dược.

linh thạch và phổ thông đơn dược quý thế hả? Mã Tể không biết nhiều về những việc từ thần huyền đại năng trở lên, nhưng từ kim đơn trở xuống và hiểu biết tu đạo giới rất tốt, bọn ngụy tác biết thêm nhiều điều. Hiện tại linh thạch và linh đơn cần cho tu luyện có giá trị gấp 10 lần trước kia. Trước kia đây giai tán tu một ngày kiếm được một viên hạ phẩm linh thạch thì hiện tại phải 10 ngày. Tức là nguồn lực tu luyện chỉ còn 1/10, chả trách những người tư chất không cao thậm chí không có tu tư cách luyện, không được truyền thụ công pháp cùng thuật pháp, chỉ làm những việc đơn giản. Tu sĩ tụ tập điểm thường cách nhau mấy vạn dặm, lại không có truyền tống pháp trận nối thông, hiện tại tu sĩ đều mang theo pháp khí tránh yêu thú, đặc biệt cần thứ gì đó để tu luyện thì đành nhờ tiểu hình thương đội mua hộ. Trong các tu sĩ tụ tập điểm vẫn có nơi có đại hình giao dịch hội. Tu sĩ của các đại minh đều giới hạn phân minh, tu sĩ mỗi minh hội đều có lệnh bài, như tu sĩ tinh nguyệt minh vô duyên vô cớ vào địa bàn hoang cổ minh thì sẽ dấy lên tranh chấp. Tu sĩ vào địa bàn đại minh khác không ít nhưng đều lén lút, bị phát hiện là nguy hiểm tính mạng. Lúc trước họ phát hiện bọn ngụy tác độn quang nên đến xem là tu sĩ ở đâu. Tu vi bọn gã tạo cho họ cảm giác quá cao, còn là tu sĩ kém hơn mà thân phận bất minh thì cứ bắt lại đã. Hiện tại Hải Tiên Thành không có nhiều yêu thú, trong các đại minh thì đây là một tu sĩ tụ tập điểm vừa hẻo lánh vừa không tranh đấu. Mấy chục năm không có minh hội khác xâm phạm. Đi theo bọn Mã Tể một lúc, bọn ngụy tác đến tu sĩ tụ tập điểm đầu tiên sau hơn 200 năm. Tu sĩ tụ tập điểm này ở trong một sơn cốc giữa ba đỉnh núi cao, tứ bề mây trắng trần trần, khí tức yêu thú tràn ra khiến người ta có cảm giác là nhiều phong hệ yêu thú tụ tập. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1176. Tìm kiếm người quen. Trong 30 năm thần diệu sau khi thiên không tan vỡ, kim đơn đại tu sĩ không ít. Hiện tại đại đa số tu sĩ tụ tập điểm của các minh hội đều có kim đơn đại tu sĩ tỏa chấn. Số lượng kim đơn đại tu sĩ của tu đạo giới nhiều hơn trước. Song trước kia kim đơn đại tu sĩ dù là tán tu hay tông môn đều không phải đột nhiên mà thành, thời gian tích lũy rất lâu nên tu đạo giới hiện tại cho là thần thông của kim đơn đại tu sĩ không bằng 200 mấy chục năm trước. Nhiều lão bất tử của các tông môn đã chết, hiện tại kim đơn đại tu sĩ đại phần lớn là kim đơn nhất trọng, lưỡng trọng, chứ kim đơn tứ trọng, ngũ trọng rất ít. Có khi mấy chục năm hoặc trăm năm nữa, số lượng thần huyền đại năng sẽ ít hơn. Tuy tu sĩ tụ tập điểm như bọn tại hạ có lượng tu sĩ bảo vệ cố định, nhưng nếu bị cao giai yêu thú phát hiện thì sẽ bị diệt ngay. Không chi vì bây giờ có yêu thú không kém thần huyền mà tu sĩ tụ tập điểm bị lộ sẽ dễ xảy ra thú triều, nên mới tu sĩ tụ tập điểm không chỉ đều phòng bị tu sĩ minh hội khác phát hiện, quan trọng hơn là không bị yêu thú phát giác. Bọn tại hạ thuần dưỡng phong dược thú, cố ý không tống chế giá tính. Chư vị tiền bối tu vi đô thập phần kinh nhân, mong chư vị tiền bối cố che giấu khí tức, tỷ thú phù vãn bối đưa lúc trước sẽ có chút tác dụng, không thì chúng ta không áp chế được chúng, chúng chạy hết thì rất mất công sức. Mã Tế ở trước sơn cốc tiền giới thiệu rồi bảo. Tiếng thú gầm liên tục từ mây trắng vọng ra, rõ ràng vì cảm thụ được khí tức của bọn ngụy tác nên yêu thú gầm vang, có người đang khống chế. Cũng được. Ngụy tác gật đầu cùng bọn vu thần nữ, nguyên âm lão tổ, phong ngô thương, vũ hoàng chân nhân kích phát tỷ thú phù. Tỷ thú phù do tu sĩ trong 200 năm này tìm ra, kích phát là có hoàng sắc yêu khí bao lấy, tạo cảm giác có khí tức tứ giai phong hệ yêu thú. Yêu khí chỉ đủ cho một người, mỗi tấm tỷ thú phù chỉ có thể cho một tu sĩ sử dụng. Bọn ngụy tắc thì mười mấy người tu vi tối cao sử dụng tỷ thú phù thì tiếng thú gầm mới tan đi. Thủ đoạn tránh yêu thú của các minh hội khác nhau, tinh nguyệt minh chủ yếu trong vào tỷ thú phù, cao giai hơn thì là pháp khí xung nạp được nhiều người. Tu sĩ thiên huyền minh đi lại bằng đại hình yêu thú, nhờ yêu khí che đi. Nhịp Hỏa Minh chuyên về thổ độn pháp khí, đi đâu cũng dùng thổ độn pháp khí đó bố trí thổ hệ pháp trận, như tảng đá đi dưới đất nên khó bị yêu thú chú ý. Tu sĩ tụ tập điểm của họ phần lớn ở trong lòng núi hoặc dưới đất. Hoang Cổ Minh thấy bọn ngụy tác dễ chịu, Mã Tế giới thiệu tiếp, nhưng chưa xong thì từ sân cốc bắn ra mấy đạo độn quang. Mã Sư Huynh, xin hỏi vị tiền bối này là? Từ sơn cốc lao ra là một thanh sam trung niên mặt gầy gò và mấy tu sĩ trẻ tuổi mặt lam bạch lưỡng sắc pháp y. Thấy bọn ngụy tác tất cả đều kinh hãi hành lễ, đồng thời hỏi Mã Tế. Tuy bọn ngụy tác đều dùng thuật pháp ẩn đi tu vi và khí tức, nhưng với uy thế khác hẳn đó thì họ đều biết tu vi đối phương hơn xa, như đứng trước một ngọn núi lớn. Với thanh sam trung niên tu vi kim đơn nhất trọng, ngụy tác và vu thần nữ, Biên Âm lão tổ tạo cho y cảm giác kinh nhân, thậm chí khi đối diện thần huyền đại năng của Minh Hội cũng không thế nên y rất kinh hãi. Các vị tiền bối này là bạn cũ của Thiên Huyền Minh trưởng Tôn Cảnh, bế quan tu luyện 200 mấy chục năm nên không biết việc thiên không tan vỡ. Ta mời các vị tiền bối đến tu sĩ tụ tập điểm của chúng ta để các vị hiểu thêm về tu đạo giới hiện tại. Mã Tế chờ mong nhìn ngụy tác. Đến giờ y vẫn không biết danh hiệu bọn gã. Tại hạ họ Quý, là tán tu Thiên Huyền Đại Lục, ngần ấy năm rồi chắc các vị không nghe nói đến. Ngụy tác biết nói thật thì họ sẽ chấn kinh và không tin, tốn không ít thời gian giải thích nên gã dùng hóa danh hay dùng nhất khi xưa. Hiện tại đã hơn 200 năm, không hiểu địch thủ thế nào, gã thấy nên ẩn thân ở trong bóng tối thì hơn ít nhất cũng hiểu rõ đắt. Chắc là mấy tán tu cực kỳ lợi hại tự lập động phủ, ngần ấy người đều chuẩn bị khai sơn lập tông nhưng không ngờ xuất quan thì thiên địa đã đổi. Mã Tế và Thanh Sam trung niên nhân cùng nghĩ. Vãn bối Trần Chiết, hân hạnh ra mắt chư vị tiền bối, mời chư vị tiền bối. Thanh Sam trung niên hiểu ý Mã Tế nên hành lễ với bọn ngụy tác, rồi đưa tay mời cung kính dẫn đường. Vào sơn cốc, bọn ngụy tác thấy có trồng không ít dây leo cực lớn kết lại che kín cả phía trên sơn cốc, chỉ có một lối vào. Trong sơn cốc dấy lên sương mỏng, đây đó dày đặc những căn nhà đá, nhiều tu sĩ đang hoạt động, rất nhiệt nháo. Hiện tại tu sĩ tụ tập điểm kiểu này không so được với tu sĩ thành trì trước kia. Bọn ngụy tác liếc qua là hiên nhau, hiểu ý người kia. Một nửa số nhà đá trong sơn cốc có tu sĩ cư trú, tu luyện và làm cửa hiệu, nửa còn lại nuôi yêu thú. Quanh nhiều căn nhà và đất trống ở sơn cốc có bố trí linh điền, trồng toàn cây thuốc. Với nhãn quang của bọn gã thì dược thảo là để luyện chế đê giai đơn dược như hồi khí đơn. Quanh linh điền và nhiều lồng thú có không ít người thường, không có tu vi, chưa hề tu luyện công pháp gì. Thoạt nhìn, trong tu sĩ tụ tập điểm phần lớn là đê giai tu sĩ thần hải cảnh và chu thiên cảnh. So với thành trì trước kia, tu sĩ tụ tập điểm hiện tại cực kỳ nghèo nàn, không có bao nhiêu cấm chế lợi hại. Trước kia trong và gần bên ngoài thiên không, số lượng yêu thú tương đối ít, yêu đơn và thảo dược tầm thường đều trông vào thu gom, nhưng giờ đê giai yêu thú cũng hiếu sát thì phần nhiều yêu đơn và linh dược trông vào nguồn của tu sĩ nuôi dưỡng, vì tu sĩ hoạt động ốt ngoài quá nguy hiểm. Hiện tại các tiệm có mua gom nhiều một thứ không? Bọn ngụy tác liếc tu sĩ tụ tập điểm xong, ngụy tác hỏi Mã Tế và Trần Chiết. Đương nhiên chỉ là hơi chậm, không biết tiền bối cần gì. Bọn Mã Tế phấn chấn, đấy là cơ hội lấy lòng ngụy tác. Mỗ cần chính dương tiên thảo và kim ô quả. Ngụy tác nhìn hai người, hai thứ đó để giải bất lão minh đơn cho âm lệ hoa và giúp lục bào lão đầu ngưng hình. Đấy cũng là mục đích chủ yếu của gã khi vào tu sĩ tụ tập điểm này. Gã lại hỏi, mỗ không biết tu đạo giới hiện tại T, H, I, Q, Q, B, H, A, B bảo và pháp khí thế nào, đạo giai pháp bảo giá trị ra sao? Đạo giai pháp bảo. Mã Tế và Trần Chiết hít một hơi lạnh. Chư vị tiền bối, Hiện tại số lượng đạo giai pháp bảo tại tu đạo giới cực kỳ hiếm, chân quý vô cùng, nếu chư vị tiền bối muốn mua cũng khó vì rất ít kim đơn tu sĩ sở hữu. Mã Tế do dự rồi nghiến răng. Bất quá nếu tiền bối thật sự cần, tại hạ sẽ liên lạc với các đại năng tinh nguyệt minh xem có thể bỏ ra mấy món không. Các vị hiểu lầm rồi. Ngụy Tác mỉm cười, đúng như gã dự liệu, hiện tại pháp bảo cỡ nào cũng hiếm hơn trước. Ý mỗ là chỉ cần giúp mỗ tìm được hai thứ đó thì thậm chí mỗ sẽ dùng mấy đạo giai pháp bảo trao đổi. Cái gì đổi bằng đạo giai pháp bảo? Mã Tế và Trần Chấn Kinh không nói thành lời. Như thể chúng ta là dân mới phất. Hàn Vi Vi và Thủy Linh Nhi truyền âm. Một số người quen cũ còn sống, không có địch thủ quá mạnh và hoang tộc đại năng xuất hiện, tất cả đều dễ chịu. Trước đó Ngụy Tác và họ dốc sức cũng chỉ để sống thoải mái hơn, hiện tại tựa hồ sắp có những ngày như thế. Gặp các vị cũng là có duyên, hai vật này là lễ ra mắt. Ngụy Tác truyền âm với bọn Cơ Nhã rồi bảo Mã Tế và Trần Chiết. Chuyện này, Mã Tế và Trần Chiết càng kinh ngạc, vì Cơ Nhã cùng Nam Cung Vũ Tinh đưa hai pháp bảo cho họ. Với nhãn lực của cả hai nhận ngay ra là đạo giai pháp bảo, hơn nữa không phải đạo giai hạ phẩm mà là đạo giai trung phẩm. Chư vị tiền bối, lễ ra mắt này quá kinh nhân, cả hai không dám nhận. Ngụy Tác thản nhiên liếc cả hai. Không cần khách khí, tới đây còn cần phiền lưỡng vị và Tinh Nguyệt Minh. Nếu giúp mố tìm được hai thứ đó thì mố nợ hai vị một món nhân tình. Đa tạ tiền bối. Mã Tế và Trần Chiết hớn hở, không chỉ là do hai món pháp bảo. Quý tiền bối có thể có biết hình dáng và đặc tính cụ thể chăng? Tinh Nguyệt Minh sẽ dễ tìm hơn. Tất nhiên được. Ngụy Tác đưa ký sự thanh phù đến trước mặt hai người. Không rõ chư vị tiền bối định thế nào, bọn tại hạ có nên báo tin cho đại năng Tinh Nguyệt Minh đến gặp. Có khi càng giúp ích cho chư vị tiền bối. Cả hai cẩn thận đón lấy, Mã Tế hỏi tiếp. Không cần. Cho mỗ biết cụ thể địa điểm tu sĩ Thiên Huyền Minh tụ tập là được. Sau đó các vị tìm được thứ mố cần thì liên lạc với Thiên Huyền Minh là được. Ngụy Tác muốn biết về bọn trưởng tôn cảnh nên không định dừng chân. Bọn Mã Tế không nói thêm, cho bọn Ngụy Tác biết mấy địa điểm, nói thêm mấy thứ cần chú ý, đưa ra đủ tỷ thú phù. Đoạn bọn Ngụy Tác khuất bóng vào tầng không khu rừng và Hải Tiên Tông. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1177. Tây Hải Đại Hội. Nửa tháng sau, trên tầng không man hoang hoang nguyên, hơn trăm tu sĩ lao nhanh. Tất cả đều cưỡi yêu thú độn tốc rất nhanh, tạo thành tiếng xé không gian kịch liệt, thể hình không nhỏ, trông như chim ưng, xòe cánh ra là tới hai trượng, khí huyết cường thịnh, cực kỳ thích hợp đi đường dài. Dẫn đầu là hai nam tử trên 40, diện mạo giống nhau, mặt đen xì, là một đôi song sinh cũng luyện một môn công pháp kim đơn tu vi, linh khí hình thành hắc sắc đại kiếm. Hơn trăm tu sĩ sau lưng tu vi khác nhau, có phân niệm cảnh và thậm chí thần hải cảnh tứ ngũ trọng. Toán tu sĩ vừa lao đi vừa ngoái lại, thần sắc đều cực kỳ khẩn trương, tựa hồ lo lắng sau lưng có thứ gì đó đáng sợ truy đuổi. Lục tiền bối, sao thế? Đột nhiên, hơn trăm tu sĩ sau lưng song bào thai kim đơn tu sĩ phát hiện cả hai biến sắc cứng người. Không ít người quá lo lắng lên tiếng hỏi, phía trước chợt ánh lên quang hoa, trong vân khí đột nhiên hiện lên thanh sắc thân ảnh. Một trung niên tu sĩ trông bình thường, mặt hơi vàng, mặt thanh sắc pháp y xuất hiện trong tầm mắt. Yên tâm, mỗ không phải người các vị đuổi theo. Hơn trăm tu sĩ kinh hãi dấy lên nguyên khí dao động, thanh sam trung niên nhân chỉ liếc khẽ, bình tĩnh nói. Xin hỏi tiền bối. Một trong song bào thai kim đơn đại tu sĩ ra hiệu cho các tu sĩ không được khinh cử vọng động, người còn lại hỏi. Tuy thanh sam tu sĩ không có nguyên khí dao động nhưng cả hai không nhận ra tu vi của đối phương thì biết đối phương không tầm thường. Mỗ là bạn cũ của trưởng tôn cảnh, họ Quý, các vị là người thiên huyền minh hạ. Nhịp hỏa minh đang đuổi theo hạ. Thanh sam tu sĩ nhìn về phía sau hỏi. Bằng hữu của trưởng tôn tiền bối. Tất cả đều mừng ra mặt. Quý tiền bối, bọn tại hạ là người thiên huyền minh. Lần này nhịp hỏa minh tấn công được biết có tới 6 kim đơn đại tu sĩ. Song bào thai kim đơn đại tu sĩ khẩn trương nói. Đối phương có mấy con hắc kim thần ngạc độn tốt hơn hẳn chúng ta, phải đi mau. Không cần đi, chúng cách đây hơn 1.000 dặm, với độn tốt của các vị, muốn chạy cũng không quá xa được. Thanh sam tu sĩ mỉm cười. Chưa thấy người này có phải của nhịp hỏa minh không, đến đây bày trò huyền hư để đồng bọn đuổi kịp. Cả toán tu sĩ đều có ý nghĩ này. Không cần lo, mố không gạt các vị. Thanh sam tu sĩ như hiểu ý, cười ha hà, quang hoa lóe lên, hắc hỏa vây quanh mình. Hơi nóng và nguyên khí dao động kinh nhân dấy lên. Tiền bối là thần. Song bào thai kim đơn đại tu sĩ run lên tỏ vẻ không dám tin. Được rồi, biết là được rồi, đừng dọa người khác. Thanh sam tu sĩ tế nháy mắt, hắc hỏa tan thành vô hình. Vị tiền bối này là thần huyền đại năng. Chả trách nói là bằng hữu của trưởng tôn tiền bối. Hơn 100 tu sĩ sau lưng song bào thai kim đơn đại tu sĩ hiểu ra tỏ vẻ hoan hỉ. Có tiền bối tỏa chấn tất nhiên vạn vô nhất thất. Song bào thai kim đơn đại tu sĩ hít sâu một hơi, nhìn nhau. Có gì cứ nói. Thanh sam tu sĩ bảo song bào thai kim đơn đại tu sĩ vốn định nói lại thôi. Lần này nhịp hỏa minh nhắm vào Tây Hải Đại hội của Thiên Huyền Minh, uy thế cực kỳ hung mãnh. Ban nãy bọn tại hạ nhận được tín hiệu từ tu sĩ tụ tập điểm khác cầu viện, nói là có nhiều tu sĩ nhịp hỏa minh xâm phạm, nhưng không ngờ chỗ bọn tại hạ cũng bị tu sĩ nhịp hỏa minh tấn công, khó giữ được mình nên đành thu hút truy binh để các bảo hữu khác trốn đi. Vẫn là người bên trái trong song bào thai kim đơn đại tu sĩ lên tiếng. Gần đó có một linh thạch khoáng mạch mới khai thác, cực kỳ quan trọng với Thiên Huyền Minh. Tiền bối là thần huyền đại năng, có thể xuất thủ tương trợ, đến đó cứu viện. Nếu nhanh chóng đối phó truy binh thì chúng ta đến còn kịp. À, thanh sam tu sĩ mục quang hơi lóe lên. Tu sĩ tụ tập điểm đó ở đâu, mố bế quan nhiều năm, không biết tình hình cụ thể của Thiên Huyền Minh, Tây Hải Đại hội là thế nào. Còn nữa, các hạ nói đến địa danh nào thì phải là tên của Thiên Huyền Đại Lục trước khi thiên không tan vỡ. Nghe thấy thần huyền đại năng thần bí đột nhiên hiện thân này sẽ xuất thủ cứu viện thì hai kim đơn đại tu sĩ và hơn 100 tu sĩ sau lưng cuồng hỉ. Kim đơn đại tu sĩ bên phải nói: tu sĩ tụ tập điểm kia ở Phi Ngô Lĩnh cách đây không đầy 2 vạn dặm. Tây Hải Đại hội là thịnh hội 3 năm một lần của Thiên Huyền Minh, trừ là giao dịch hội lớn nhất của Minh hội thì còn là dịp các đại tu sĩ tiền bối thu đồ để các tu sĩ tụ tập điểm đều đưa hài đồng tư chất cao đến đó cho các tiền bối chọn. Cả những tu sĩ cống hiến kiệt xuất sẽ được thưởng công khai. Tây Hải Đại hội năm nay còn có ý nghĩa đặc biệt là trưởng tôn tiểu như tiền bối xuất quan. Trưởng tôn tiểu như xuất quan là sao? Thanh sam tu sĩ ngẩn ra. Thanh sam tu sĩ như vậy thì tu sĩ tại trường càng không hoài nghi, vì tu sĩ nhịp hỏa minh không thể không biết chuyện đó. Tiền bối không biết đó thôi, trưởng tôn tiểu như tiền bối tu luyện phá kiên hóa nguyên công, bất truyền chi bí của trưởng tôn thế gia, đỉnh cấp công pháp, thần diệu vô cùng, đạt thần huyền thì đột phá nhất trọng tu vi sẽ kết kém như trọng sinh một lần, tẩy tủy hoán cốt. Nhục thân và chân nguyên để thăng kinh nhân, nhưng mỗi lần như thế là bế quan ngủ say gần 10 năm. Tây Hải Đại hội lần này vừa đúng dịp trưởng tôn tiểu như tiền bối từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng xuất quan. Người bên phải trong song bào thai kim đơn đại tu sĩ cười khổ. Hiện tại Tây Hải Đại hội sắp đến, nhịp hỏa minh tiến công, rõ ràng định gây loạn. Trưởng tôn Tiểu Như tu luyện công pháp huyền diệu như thế, đã từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng. Thanh sam tu sĩ vốn thản nhiên cũng tỏ vẻ cảm khái. Chúng làm thế khác nào khi nhà người ta có chuyện vui, còn chưa dám chắc phá được nhà người ta thì đã phóng hỏa, không để người ta thoải mái chuẩn bị. Chúng bảo các vị dù có đại năng xuất quan thì cũng bị hạ uy phong. Cảm khái đoạn thanh sam tu sĩ mỉm cười. Nói vậy, sắp đến Tây Hải Đại Hội. Nửa tháng sau, song bảo thai kim đơn đại tu sĩ đáp. Vậy thì tặng lễ vật cho nàng ta luôn, để nàng ta vui vẻ. Thanh sam tu sĩ mỉm cười lẩm bẩm. Được, không nên lãng phí thời gian nữa, giải quyết nhưng kẻ này đáp. Trong khi hơn trăm tu sĩ kinh ngạc, thanh sam tu sĩ trịnh trọng bổ sung. Việc hôm nay có liên quan đến mố, đừng đồn ra tránh bị nghịch hỏa minh biết. Chát, cả toán tu sĩ tính cả song bào thai kim đơn đại tu sĩ cha kịp hiểu gì cũng không thấy thanh sam tu sĩ làm gì. Đột nhiên hai làn thanh sắc thần quang bắn đi nhìn dặm chém xuống đất. Như có sao long khuấy động dưới đất, mặt đất quanh đó sôi lên, mấy chục đạo độn quang và hai hắc sắc tinh kim ngạc ngư pháp bảo cuống quýt bay ra. Nhưng uy năng thanh sắc thần quang chưa tan, khẽ quấy lên, hai hắc sắc tinh kim ngạc ngư pháp bảo dài 10 trượng bị trẻ thành mấy mảnh, tu sĩ ở trong kinh hô lao đi. Một đòn nhìn dặm còn luồn xuống đất đánh tan hết thổ độn pháp bảo, bức các tu sĩ đó ra hết, thì là thần thông gì? Nhất thời mọi tu sĩ đều choáng váng. Nhưng họ còn chưa hết kinh hãi. Thanh sam tu sĩ tựa hồ chỉ bước một bước, thinh không sau lưng lấp lánh hào quang, các tu sĩ cách nhìn dặm đều như bị sét đánh, xứng lại run rẩy trên không. Chát, đoạn thanh sam tu sĩ thong thả chụt, thổ hoàng sắc đại thủ ngưng thành, chụt hết về, không ai có thể phản kháng. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1178. Không phải là đồ nhái sao? Hắc xà lão quái, còn cả trung lão quái. Trời ạ, là 6 kim đơn đại tu sĩ, còn có 2 danh lão quái này trong đó, mà cách nhìn dặm bị bắt trong vài chiêu. Quý tiền bối thần thông cỡ nào? Thiên huyền minh đột nhiên có thêm một đại năng như thế. Tây Hải Đại Hội sắp tới, thiên huyền minh đột nhiên có thêm viện thủ cỡ này thì sẽ nở mày nở mặt. Không chỉ hơn 50 tu sĩ phi độn trên thinh không, cả hơn 10 tu sĩ ẩm dưới đều bị thanh sam tu sĩ hút lên. Lúc tất cả bị hút tới, tu sĩ thiên huyền minh mới tỉnh ra kêu to. Họ nhận ra trong gần 70 tu sĩ bị hút tới có 6 người toát lên linh khí, hình thành các loại hình thái. Trong đó có 2 lão đầu hơn 60 tuổi, mặt mũi âm u, một người có linh khí hình thành hắc sắc đại xà cổ bẹp, người còn lại thì linh khí hình thành thanh sắc đại trung. 2 kim đơn đại tu sĩ này rất nổi danh ở thiên huyền minh và nghịch hỏa minh, một tu vi kim đơn tứ trọng trung kỳ, một kim đơn tứ trọng hậu kỳ, từng giết không ít kim đơn đại tu sĩ của thiên huyền minh. Bình thường tu sĩ thiên huyền minh nghe nói đến là biến sắc. Lúc trước toán tu sĩ thiên huyền minh nhờ cấm chế ở dưới đất cảm chi được đối phương có 6 kim đơn đại tu sĩ, nhưng không ngờ có 2 lão quái hung danh vang dội này, biết sớm thì đã sợ mất mật rồi. Đối phương có 2 lão quái dẫn đầu, rõ ràng quyết tâm đối phó tụ tập điểm này với ý xếp gà dùng dao mổ trâu, nhưng điều khó tưởng tượng nổi nổi là đối diện thanh sam tu sĩ thì lập tức bị bắt tới như bắt gà. Bắt hết gần 70 tu sĩ đến, thanh sam tu sĩ điểm ra đạo đạo quang hoa, hạ cấm chế toàn bộ. Mố đem mấy kim đơn đại tu sĩ này đi hỏi đáp, còn lại các vị xử lý. Mố sẽ tới tu sĩ tụ tập điểm mà các vị nói, các vị cứ giữ an toàn cho mình là được. Hút 6 kim đơn đại tu sĩ về, dặn toán tu sĩ thiên huyền minh đoạn thanh sam tu sĩ lói linh quang, chỉ mấy tích tắc là mang theo 6 người khuất vào vân khí. Có quý tiền bối, dù nhịp hỏa minh nuốt trưởng phi ngô lính thì cũng phải nhả ra. Đợi khi độn quang của thanh sam tu sĩ khuất bóng, tu sĩ thiên huyền minh mới hiểu rõ, chấn kinh đến cuồng hỉ, cuống cuồng bắt các tu sĩ nhịp hỏa minh. Xem ra bọn trưởng tôn cảnh không ổn. Thanh sam tu sĩ liên tục lướt đi rồi dừng lại, trong mây mày phía trước hiện ra một toán người, một ngân sam mỹ nữ lẩm bẩm. Thanh sam tu sĩ tất nhiên là ngụy tác, ngân sam mỹ nữ là Hàn Vi Vi. Rời Hải Tiên Thành, bọn ngụy tác liên tục nhắm hướng Thiên Huyền Đại Lục. Hiện tại không có truyền tống pháp trận, đi đâu cũng phải dựa vào chính mình. Bên ngoài đích xác là thế giới của yêu thú, dù có tỷ thú phù, bọn ngụy tác vẫn gặp cả đàn, còn giết chết hai bát cấp yêu thú cũng không gơ a b t u sĩ tụ tập điểm nào. Nếu không gặp bọn mã tế thì bọn gã có khi còn cho là tu đạo giới diệt tuyệt rồi cũng nên, chứ tuyệt đối không ngờ tu đạo giới đã hình thành bốn tu đạo quốc độ, ai nấy đều ẩn thân. Hiện tại với ngụy tác thì tình thế không hề khẩn trương, phệ tâm trùng được gã nuôi nấng đầy đủ nên đang ngủ say, không biết sắp đạt thần huyền như nó sẽ ngủ bao lâu. Đi liền mười mấy ngày, vào Thiên Huyền Đại Lục, bọn ngụy tác đến hai tụ tập điểm của Thiên Huyền Minh mà mã tế nói, nhưng một đã chuyển đi, một có dấu tích đấu pháp kịch liệt, rõ ràng đã bị công phá. Tu sĩ tụ tập điểm này ở gần Bắc La Thành của Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ trước kia, là nơi thứ ba mà bọn ngụy tác đến, đến nơi cũng trống trơn, có điều các tu sĩ đi chưa lâu nên gã đuổi kịp. Hiện tại nhịp hỏa minh hành động, khẳng định tu sĩ của họ gần đây không thiếu, cộng thêm có nhiều kim đơn đại tu sĩ, ngụy tác không lo không tìm được bọn trưởng tôn cảnh. Bọn trưởng tôn cảnh nửa tháng nữa mở Tây Hải Đại Hội, lúc đó sẽ cho họ niềm vui bất ngờ, giải quyết giúp họ chút phiền hà đã. Hiện tại mố đến Ngô Tông Lĩnh, ngụy tác và Linh Lung Thiên, bọn Hàn Vi Vi nói đoạn cuốn, Hắc Xà Lão ấy ném năm kim đơn đại tu sĩ còn lại cho bọn Linh Lung Thiên rồi gã phát động đồng hư bộ pháp đến Ngô Tông Lĩnh trước. Hiện tại tu đạo giới chỉ cần hoang tộc không xuất thế, không có ai tạo thành uy hiếp chí mệnh đến gã, cộng thêm gã tu luyện tới đây sẽ tiêu hao không biết bao nhiêu yêu đơn và linh dược, cần thu gom thêm đắt, nên gã thong thả đi một mình để bọn cơ ngã yên tâm tu luyện. Một mình gã càng tiện, cả toán cùng đi thì chấn động quá lớn, có thể bị nhân vật lớp trước nhận ra. Đừng nói ngụy tác, hiện tại Linh Lung Thiên cũng tu vi đại tiến, thần huyền tam tứ trọng cũng không phải đối thủ, tổng thêm bọn vu thần nữ và nguyên âm lão tổ đều tu luyện như lai thần mang, có cả cái bình màu, coi như không ai làm gì được. Ngụy tác chỉ sợ xuất hiện ấn tượng quá, thiên cửu thần quân và trạm đài linh lan chạy mất thì không còn gì hay ho nữa. Hiện thời tin tức không thông, tìm một người không dễ tí nào. Cạch, lão tử xuất hiện đột ngột, hắc hắc, dọa khiếp hai ngươi. Ngụy tác đi trên mây thi triển môn thuật pháp của Hắc Bồ Đề Thiên Mẫu, trong mấy dặm mà có khí tức tu sĩ thì gã sẽ cảm ứng được mà không bị ai phát hiện. Gã nghĩ mình đột nhiên xuất hiện trước mặt thiên cửu thần quân và trạm đài linh lan thì sắc mặt đó, gã càng nghĩ càng đắc ý, nhủ thầm. Bất quá điển tịch có lẽ không ghi lại hình ảnh ta quá rõ, nên ta xuất hiện mà bọn mã tế không nhận ra. Ngụy tác lẩm bẩm. Thật ra gã trách nhầm, kỳ thực nhiều điển tịch ghi lại rất rõ, sau này thiên cung tan vỡ, lại xảy ra diệt thế thú triều, công pháp điển tịch của tuyệt đại đa số tông môn bị hủy hoại, điển tịch liên quan đến gã đương nhiên càng hiếm. Hơn 200 năm đã qua, kim đơn đại tu sĩ như bọn mã tế còn biết đôi chút, chứ đại đa số đê giai tu sĩ không biết. Cả tu đạo giới chỉ có những nhân vật tiền bối từng gặp gã năm xưa mới nhận ra. Những nhân vật đó không có mấy trăm năm thọ nguyên, trừ vài lão bất tử kim đơn tứ ngũ trọng dĩ thượng cùng thần huyền đại năng thì không ai qua diện mục nhận ra gã. Trừ khi gã nói rõ thân phận và triệt để triển lộ thần thông, dù người khác thấy cũng coi là giống nhau mà thôi. Này, ngươi là Hắc Xà lão quái hả, mau nói cho ta biết nhịp hỏa minh định sở trò gì. Ngụy tác đắc ý đoạn vỗ lên cho Hắc Xà lão quái nói được. Ngươi là ai mà dám chống lại nhịp hỏa minh? Có biết? Hắc Xà lão quái không nhận rõ tình hình mà mắng, choang. Lão chưa nói xong thì trán bị gõ một cú, đầu óc ngơ ong trán sưng u. Ngươi không biết ta thì có biết vật này không? Ngụy Tác cầm phi kiếm cánh cửa cười hắc hắc. Không phải đồ nhái, nhĩ muội yêu, phi kiếm sao? Hắc xà lão quái ngẩn ra rồi bật cười. Không phải chứ, còn có đồ nhái. Đồ kiếp song thần huyền có đồ nhái không? Ngụy Tác tròn mắt, vỗ phi kiếm cánh cửa rồi phát thần huyền nguyên khí chứa chân tiên khí tức. Ngươi! Hắc xà lão quái tròn mắt, như bị 17, 18 quả trứng nhét vào mồm. Ngươi cái gì? Ta dùng động hư bộ pháp đưa ngươi đi lâu thế mà ngươi không nhận ra, sao ngươi tu thành kim đơn được nhỉ? Để ta nói ra thì ngươi hãnh diện lắm hả? Ngụy Tác hơ lắc đầu, cầm phi kiếm cánh cửa gõ lên đầu hắc xà lão quái. Bá! Hắc xà lão quái suýt nghẹn. Bá cách đầu ngươi đừng dườm lời, mau nói xem nhịp hỏa minh dở trò gì. Ngụy Tác cầm phi kiếm cánh cửa gõ lên đầu lão quái. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1179. Ta thích ăn thịt tuyết nghe nướng nhất. Thiên huyền đại lục Phi Ngô lính có tên này vì thường có tứ cấp yêu thú bạch hỏa Phi Ngô xuất hiện bề ngoài ngọn núi như ba cái bánh ba trụm lại. Trước khi thiên không tan vỡ, thiên huyền đại lục Bắc Bộ đã nứt, số lượng yêu thú không ít. Lúc này phía Nam Phi Ngô lính có chừng 300 tu sĩ nhịp hỏa minh điều khiển mấy loại thổ độn pháp khí kỳ hình quái trạng dừng lại ở một gò đất thấp. Trong toán tu sĩ nhịp hỏa minh có hai người nổi bật nhất, một hồng quang nhiễu thể, linh khí hình thành viên hồng sắc bảo châu cỡ đầu người, một lục khí âm vua ngưng thành mười mấy khô lâu đầu quay tít. Tu sĩ có linh khí ngưng thành hồng sắc bảo châu mặt hắc sắc bì bào, đầu tóc hoa râm, có phần hơi mập, mặt mũi lạnh tanh, người còn lại nhợt nhạt, cực kỳ gầy gò. Tề đạo hữu, chúng ta ngần ấy người mà Trương lão đầu sau còn cẩn thận, lãng phí thời gian quá. Kim đơn đại tu sĩ gầy gò nói với đồng bạn cười nhạt. Giọng chói tai như tiếng mảnh băng vỡ, cực kỳ khó chịu. Lâm đạo hữu, Trương lão đầu tinh nhanh lắm, nghe nói có một đại nhân vật thân phận cực kỳ kinh nhân trong bản minh sẽ đi qua đường này, bình thường chiến quả thế nào cũng chỉ được phần thưởng cố định, nhưng lần này nếu đại nhân vật đó vui thì sẽ thưởng đồ tốt. Hiện tại ra tay trước tuy mất công nhưng bắt thêm tu sĩ của đối phương, vơ vét nhiều hơn chiến quả càng nổi bật, Trương lão đầu có khi định bắt sống hết cũng nên. Kim đơn đại tu sĩ mập cười nhạt. Đại nhân vật thân phận cực cao, lẽ nào là một thần quân? Tu sĩ gầy khô cả kinh. Có thể lắm. Lúc chúng ta hạ thủ nên nhìn cho rõ, bắt thêm nữ tu trẻ tuổi xinh đẹp và hài đồng. Hiện tại các đại nhân vật đặc biệt chú trọng những thứ này, ai khiến họ vui thì khó nói lắm. Kim đơn đại tu sĩ mập cười hắc hắc. 300 tu sĩ sau lưng tâm lính thần hội, gật đầu hiểu ra. Chắc phải rồi, Trương lão đầu còn đợi cái gì, chay là bắt bọn ta đợi còn ý dẫn người lén đến trước. Đợi thêm nửa tuần hương kim đơn đại tu sĩ mập nhíu mày. Thịt tuyết nghe nướng là thứ ta thích ăn nhất. Ai nấy giật nảy mình vì một giọng nói vang lên ở mé trái. Ai? Kim đơn đại tu sĩ gầy gò và mập ú biến sắc. Nhận ra trong khu rừng cách nhìn trượng có hỏa hệ nguyên khí dao động, mà cả hai không cảm giác được có người đến gần. Thịt tuyết nghe nướng là thứ ta thích ăn nhất. Không ai đáp, chỉ có giọng nói khá trẻ cất lên. Ai đang giả thần lộng dược? Hai kim đơn đại tu sĩ ra hiệu cho hơn 300 tu sĩ sau lưng tất cả tản ra, dùng các loại tinh kim pháp khí ẩn xuống đất tiến tới. Kia là hai kim đơn đại tu sĩ đi đầu tiên, thấy khói bốc lên trong rừng rồi nhìn rõ cảnh tượng dưới làn khói thì tròn mắt như thấy vượt. Trong rừng có một con suối nhỏ. Một thanh sam tu sĩ ở đó đốt một đống lửa, một yêu thú trắng muốt, dài gấp 2-3 người thường nằm cạnh. Thanh sam tu sĩ đang hào hứng nướng thịt. Đuôi tuyết bạch sắc yêu thú bị cắt một khúc lớn, xiên trên cành cây nướng trong lửa, đang chín vàng ruộm, thịt trắng muốt, chảy mỡ thơm lừng, ngon lành khôn tả. Tuyết bạch sắc yêu thú trông vừa giống thằn lằn vừa giống cá, là phi tuyết đại ngây băng hệ yêu thú hiếm thấy. Đích xác có điển tịch ghi lại thịt yêu thú này thơm ngon, là nhân gian mỹ vị thuộc nhóm không nhiều loại có công hiệu tăng cường thể chất tu sĩ. Nhưng đó là lục cấp cao giai yêu thú. Tu đạo giới hiện giờ mấy ai thừa hơi đi săn lục cấp cao giai yêu thú để nướng. Hai kim đơn đại tu sĩ của Nghịch Hỏa Minh hiểu rõ Trương lão đầu thuần phục phi huyết đại ngây cỡ này, lại đã tiến giai, thần thông của Trương lão đầu vốn ngang họ, chỉ nhờ phi tuyết đại ngây mới vượt lên. Nhưng kẻ không biết mọc từ đâu ra đó đang hào hứng nướng thịt phi tuyết đại ngây, cách đuôi đang xèo xèo thơm lừng trên ngọn lửa cũng to bằng nửa người thường. Thịt tuyết ngây nướng là thứ ta thích ăn nhất. Hai vị chảy cả nước miếng, có ăn một miếng không? Cả hai như gặp phượng không dám tin vào mắt mình, thì thanh sam tu sĩ lại cười cười bảo đoạn xé một miếng thịt vàng ruộm thơm lừng lên ăn. Ăn, ngươi là ai? Kim đơn đại tu sĩ béo ị này giờ cười nhạt cũng giật giật đổi giọng. Xoạt, tiếng hít hơi lạn vang lên. Hơn 300 tu sĩ Nghịch Hỏa Minh vây lại, thấy thế thì không biết nên làm gì. Ta họ Trạm Đài, tên Linh Lan. Tu sĩ áo xanh cười ha hà, đạo: Trạm Đài Linh Lan. Mọi tu sĩ Nghịch Hỏa Minh ngẩn người, rồi hiểu ngay đối phương đang đùa. Cũng có vài người từng thấy Trạm Đài Linh Lan, mà chưa từng thấy thì cũng hiểu ngay. Giết! Kim đơn đại tu sĩ mập hú vang, bên ý có tới hơn 300 tu sĩ, cu an đó còn không ít tu sĩ Nghịch Hỏa Minh, dù đối phương thế nào cũng không sợ. Y vừa thét lên xong thì cứng người, miệng đã bị nhét một thứ đen ngòm. A, trừ kim đơn đại tu sĩ béo ị thì mọi tu sĩ Nghịch Hỏa Minh đều kêu lên. Tu sĩ đó chỉ liếc rồi vung tay, miệng đối mương đã đầy bùn. Phì, phì. Kim đơn đại tu sĩ béo ị đổ mồ hôi lạnh, lúc đó mới nhận ra mình bị nhét bùn. Cho thịt không ăn thì ăn đất. Tu sĩ áo xanh cười ha hà, lại xé một miếng thịt lên ăn thản nhiên như giản hỏa kế trong tiệm. Giao hết pháp khí và nạp bảo nang ra, rồi cởi cả pháp y. Ta, tu sĩ gầy gò toát mồ hôi lạnh, nhưng không chịu phục. Mình lóe lục quang, nhưng lục quang vừa lóe thì thanh sam tu sĩ tựa hồ chỉ liếc y, không ai nhận ra nguyên khí dao động, nhưng mặt y méo đi, mi tâm nứt ra, không kịp nói gì đã gục ngã. Ai nấy đều lạnh buốt mình. Người khác mố chỉ cho ăn đất, ngươi còn dám động thủ. Đúng là khi sư diệt tổ. Thanh sam tu sĩ không nhìn mà lẩm bẩm. A, năm sáu tu sĩ Nghịch Hỏa Minh ở ngoài cũng không chịu nổi định bỏ chạy, nhưng mới lắc người thì thanh sam tu sĩ tùy tiện điểm ngón tay, tất cả lại ngã gục. Trừ kim đơn đại tu sĩ béo ị không dám động đậy ra thì không ai hiểu ngụy ác xuất thủ kiểu gì. Thế nào, ta nói chưa rõ hả? Thanh sam tu sĩ cười ha hả, lại nướng thịt. Thịt tuyết nghe nướng là thứ ta thích ăn nhất. Tu sĩ Nghịch Hỏa Minh tuôn mồ hôi lạnh, không biết ai đầu tiên mà cùng giao pháp khí và nạp bảo nang đoạn cởi cả pháp y. Nhiều tu sĩ không mặc gì bên trong nên hở hết cả mông. Được, rất nghe lời là có thịt ăn, nào cùng nướng. Thanh sam tu sĩ cười ha hả, nói to hơn. Thịt tuyết nghe nướng là thứ ta thích ăn nhất. Chừng một tuần trà sau lại có vô số đạo nguyên khí dao động từ phía bắc bay lên, lao nhanh tới.